Chương 899, ngươi tại sao phải dẫn ta tới gặp hắn? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn Tử Liên một chút, khóe miệng giật một cái. Có ngủ hay không nhìn sắc mặt nàng liền biết. Mặc dù biết Tử Liên không ngủ, Trọng Nguyệt cũng không có vạch trần Tử Liên, mà là nhìn xem Tử Liên nói ra, ta lúc đầu cho rằng sẽ chỉ đem ngươi bản mệnh lực lượng kích thích ra, không nghĩ tới đem ngươi đều dẫn ra ngoài. Ta cũng không biết vì sao. Nói đến chuyện này, kỳ thật Tử Liên mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Không riêng nàng đi ra, liên liên những lực lượng kia đều trở về. Trọng Nguyệt, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Tử Liên nghi hoặc nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, ngươi đều không biết lời nói ta cũng không biết. Dù sao đây là Tử Liên bản thân vấn đề. Hẳn là trừng phạt kết thúc ga. Tử Liên cười cười, lúc trước ta là bị gọt sạch lực lượng chuyển thế, đó là trừng phạt. Ai bảo ta lúc ấy còn muốn đoạt mẫu thân ngươi nguyên bản thân thể. Nghe được Tử Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, không nói gì thêm. Ăn xong điểm tâm về sau, Trọng Nguyệt mấy người mới ra biệt thự, Bắc Minh Dạ ba người cũng liền đi ra. Hôm qua trường học chết rồi nhiều người như vậy, còn có cái kia sao một cái lớn hố, bắt được những cái kia ma không xử lý, thủy chung là cái thai hoạ ngầm, bởi vậy Trọng Nguyệt dự định hôm nay đi xử lý những cái kia ma. Các ngươi đi trước phòng học, ta đi tìm hiệu trưởng. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ mấy người nói ra. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Trọng Nguyệt, Đế Quang trường học phó hiệu trưởng cùng nhiều như vậy lớp 5 học sinh cùng lao sư chết ở chúng ta nơi này, bên kia đoán chừng sẽ tìm đến sự tình. Hòa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt cũng biết Hòa Minh nói đúng, nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Bắc Minh Dạ, chuyện này ngươi xử lý thế nào? Bắc Minh Dạ tròng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Trọng Nguyệt, mặc dù có chút im lặng, lại vẫn gật đầu. Quá tốt rồi, cái kia ta và Tử Liên đi tìm hiệu trưởng, sau đó đem chuyện này nói cho hiệu trưởng. Trọng Nguyệt nói xong, liền lôi kéo Tử Liên chuẩn bị rời đi. Bất quá chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Trọng Nguyệt nghĩ tới một việc. Từ trong không gian xuất ra thời gian như vậy vòng tay, Trọng Nguyệt đem vòng tay cho Bắc Minh Dạ đeo lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, nếu như đi chỗ đó lại tu luyện, còn phải đợi thêm 10 năm, thứ này hiện tại sẽ đeo lên cho ngươi đi. Bắc Minh Dạ, chúng ta có thể hay không bình an trở về toàn bộ nhờ vào ngươi. Trọng Nguyệt nói xong, không tiếp tục cùng Bắc Minh Dạ nói thêm cái gì, cùng Tử Liên cùng rời đi. Đây là cái gì? Bắc Minh Thiên tròng mắt nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ trên tay màu đen vòng tay, có chút hiếu kỳ. Không có gì. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, đang chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía một ngôi biệt thự. Vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì tại xem bọn hắn thế nào. Hỏa Minh gặp Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy một chỗ, hỏi một câu. Bắc Minh Dạ là cảm giác được cái gì sao? Nhưng hắn cái gì đều không có cảm giác đến a, không có gì. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, quay đầu lại hướng về đi về phía trước đi. Là ảo giác sao? Nhưng mới rồi trong nháy mắt đó hắn xác thực cảm giác được có người nào tại nhìn xem bọn họ. Bắc Minh Dạ mấy người rời đi về sau, hai đạo nhân ảnh từ phía sau biệt thự đi tới. Mà hai người kia, trong đó một cái chính là Dạ Sát. Dạ Sát, ngươi tại sao phải dẫn ta tới gặp hắn? Một tên cực đẹp nữ tử nhìn xem Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. 3000 vạn năm qua đi, nàng cho rằng Dạ Sát đã chết, không nghĩ tới Dạ Sát lại còn sống sót, hơn nữa trả lại.